Thần tiên đạo hệ thống, chương 19, cấp 120, rời đi, góc truyện audio.com, chấm, ya, Tuyết Nghê thường khẽ quát, nàng là thiên phú là cận chiến, với sức mạnh vô cùng mạnh mẽ của Kim Long, Tuyết Nghê thường không hề thua Phi Linh một chút nào, Tuyết Nghê thường hoàng Kim Long thương hướng Quách Trường đâm tới. Quách Trường nghiêng người né tránh, trường thương làm xước một chút trên cơ thể hắn. Cùng lúc đó hắn cảm giác sinh cơ của mình bị hút đi. Đây là cái gì công kích có thể thôn phệ sinh cơ của ta? Quách Trường biến sắc nói. Ngươi là cái thá gì? Ta sao phải nói cho ngươi biết? Nói xong, Hoàng Kim Long thương ầm một cái hướng phía mặt đất chỗ Quách Trường đứng đập tới. Ngươi đúng là nữ bạo Long. Sức mạnh còn lợi hại hơn cả cấp tiên. Vậy sao? Ngươi nếm thử thì biết ngay có phải hay không? Tuyết Nghê thường cười cười quỷ mị tiếp tục công kích, phần thiên hỏa, Quách Trường chật vật vận dụng dị hỏa phần thiên. Nhưng là, Tuyết Nghê thường là kim long huyết mạch, long hóa, hồn hoàn thứ sáu của Tuyết Nghê thường sáng lên, toàn thân nàng sáng lên, quanh nàng là một màu vàng kim óng ánh, cả cơ thể Tuyết Nghê thường chìm trong ngọn lửa màu vàng kim kia. Hoành, lúc ngọn lửa đang cháy thì quỷ dị âm thanh phát ra. Quách Trường từ trong ngọn lửa bị oanh ra rớt xuống đời. Bấy giờ Quách Trường trong trạng thái bất tỉnh do bị tác động bởi một lực quá lớn. Bên trong xương đã gãy đi vài mảnh. Mọi người nhìn mà sửng sờ. Còn phần thành viên trong đội ngũ Bắc Phú cũng bị Tuyết Nghê thường cho ăn thiệt hại vô cùng lớn. Cũng không kém đội Quách Trường là mấy. Còn Nguyệt Sương của đội Hồn Khư thì đang giao chiến với Hà Tử Tình. Hai người này như nước với lửa nhưng thuộc tính không hề tương khắc. Phi Linh quan sát cả ba người. Cậu cũng thấy nhẹ lòng. Bởi ba cô gái đều là người hắn yêu thương. Nếu như một trong đó bị thương thì có thể hắn sẽ đập tan cái lôi đài này. Càng đánh càng hăng, cả ba đều chiếm thượng phong. Nguyệt Sương lúc này ức chế vô cùng. Cả đội ngũ của nàng lại bị ba cô gái phe địch dẹp sạch qua hình thức du đấu làm nàng chỉ nghẹn ứ ra nước mắt. Cứ như bị bắt nạt một dạng, tên khốn kiếp ngươi có gan thì ra đại chiến 300 hiệp với ta. Nguyệt Sương chịu không được nữa quát lớn, Phi Linh nghe được nhíu mày. Hắn lập tức truyền âm cho cả ba người Lam Tiên dừng lại. Ngươi muốn đấu với ta sao? Ta xem tình trạng của ngươi thì đấu làm sao? Hay là ngồi chữa thương chút đi, ta và ngươi một chọi một, Phi Linh ném viên chữa thương cực phẩm đan cho Nguyệt Sương. Cho nàng chữa thương, đợi nửa canh giờ, Nguyệt Sương hồi phục đỉnh phong trạng thái. Xong rồi chứ, Phi Linh cười cười hỏi, Nguyệt Sương mặt lạnh quan sát Phi Linh, bỗng dưng áp lực xung Phi Linh tăng cao, khán giả xung quanh cảm giác sự ngột ngạt, Nguyệt Sương thì bắt đầu sợ sệt. Còn có một số thần cấp quan sát trận đấu cũng đứng dậy quan sát thiếu niên này. Sau lưng Phi Linh xuất hiện 11 cái hồn hoàn, một bài kim sắc cùng hồng sắc chối lóa. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đứng tim. 10 cái chục vạn năm hồn hoàn. Đây chính là không tưởng. Thần cấp cường giả giờ đây ngưng thở không thể tưởng tượng được trước mắt mình sự tình nữa. Họ còn nghĩ đây là một gã quái vật đội lót thiếu nữa. Băng tuyết lĩnh vực. Hồn hoàn thứ sáu cung thứ bảy sáng lên, toàn bộ lôi đài nhiệt độ đều bắt đầu hạ xuống một cách khủng khiếp. Cực cực chí chi băng, một thần cấp đang quan sát run run nói. Bản thân hồn sư ở thế giới này không như trong đấu la đại lục. Hồn sư nơi đây đặc biệt hơn ở chỗ mỗi hồn hoàn còn có chức năng chứa hồn kỹ. Ý nói là có thể chứa hơn hai hồn kỹ. Mà Phi Linh hồn hoàn là trên chục vạn năm nên toàn bộ hồn kỹ của thập đại hung thú. Phi Linh đều có khả năng thi triển. Giờ đây, Nguyệt Sương chỉ có tuyệt vọng trên khuôn mặt. Trước mặt nàng không phải một đế cấp mà là thánh cấp. Là chênh lệch giữa trời và đất. Làm sao có thể so sánh. Rồi ngươi có thể chịu thua. Thấy xung quanh im lặng, Phi Linh thu liễm kỹ năng lại. Dùng các hồn kỹ chục vạn năm vô cùng nguy hiểm đối với người xung quanh. Ta chịu thua, Nguyệt Sương nhưng từ bỏ hy vọng còn con vừa được thắp sáng một chút. Lập tức bị lực áp mà chịu thua. Phi Linh nhìn về phía trọng tài. Trọng tài đứng im tỉnh lại. Đưa ra kết quả cuối cùng. và phần thưởng cho quán quân là nghịch thiên đan. Nghịch thiên đan nhưng là thần dược giúp những người kẹt ở bình cảnh tiến thêm một cấp. Thậm chí cả thánh cấp cường giả cũng thèm muốn. Phi Linh tiếp nhận, sau đó ăn vào, đinh, thành công tấn cấp 120. Người thừa kế có một ngày chuẩn bị để phi tiên. Cấp kế còn 1,200 triệu, đinh, thành công mở chức năng dị thú. Từ nay hồn thú có thể triệu hoán như sủng vật và có thể dung hợp với bản thân thành hình dạng mới nâng cao lực chiến. Hai cuối cùng cũng 120, 18 năm dòng cũng đạt tới, cũng phải thông báo với gia đình thôi. Phi Linh dự định thu cả gia đình mình vào trang viên để tiện việc không phải rời xa họ. Sau khi trở về, Phi Linh làm mọi chuẩn bị, nào là bí mật gì gì đó đều nói ra, ai nghe cũng choáng váng, chưa định thần lại được. Sinh hoạt thoáng qua, Phi Linh nhìn về phía ba cô gái. Ta là giữ lời mà. Ta không muốn xa các ngươi, ta yêu các ngươi, nghe Phi Linh tỏ tình, cả ba đều mặt đỏ ửng. Hừ, ngươi nói cái gì? Eri Kosaki hừ lạnh trong đầu Phi Linh. Ách, ta nói rồi, ta yêu ngươi nhất a, đấy là không đổi a. Eri Kosaki mặt đỏ lên. Quay mặt đi hừ lạnh nói. Hừ, lẽo mép, Phi Linh thấy thế cũng chỉ gãi gãi đầu. Cũng biết mình đào hào nhưng đây là tính cách khó tránh được. Nhưng nếu cậu có thực lực, cậu sẽ có thể bảo vệ bất kỳ người con gái nào mà Phi Linh muốn. Kết thúc, sau đó Phi Linh sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, vận dụng thân cách chưa hoàn chỉnh của mình, khéo léo tách toàn bộ tụ ngân thành khỏi hệ thống thông tin từ dòng không gian thời gian bỏ vào trong trang viên không gian. Bản thân là không gian hoàn chỉnh, Phi Linh không phải lo cái gì gọi là thời gian pháp tắc tại trang viên. Mọi nơi. Mọi vật Phi Linh thu vào đều có thể sinh hoạt bình thường, còn thậm chí phát triển mạnh mẽ hơn, bởi thiên địa chi khí trong trang viên là cao cấp nhất, dồi dào nhất. Đã chuẩn bị xong, một luồng sáng đánh dọc xuống từ không gian mở ra một cái cổng màu đen. Có một vài dòng điện lượn lờ qua lại xung quanh cái cổng. Đâu là cổng không gian xuyên thứ nguyên? Phi Linh có chút cảm giác không lành về con đường phía trước, nhưng Eri Kosaki bảo không sao nên Phi Linh cũng chọn tin tưởng mà bước vào. Cánh cổng dần dần đóng lại biến mất trong hư không. Kể từ giờ sẽ cuộc hành trình xuyên không sang các vị diện khác bắt đầu. Bảng trạng thái Phi Linh tính đến hiện tại. Người thừa kế, Phi Linh, tuổi, 18 tuổi, cấp, 120, EXP, 0, 1. 200 triệu, chủng tộc, nhân loại, thuộc tính hồn khí, hệ thần kinh, thuộc tính ma pháp, vô thượng ma thể, độ kiếp, tiên nhân cấp 1 sơ kỳ, huyết mạch, không có, thăng tiên, địa tiên kỳ, công pháp, thiên thần thôn phệ quyết, tầng 6, thượng thiên, kỹ năng chủ động, vector thao túng LV5, kích hoạt, có khả năng điều khiển phương hướng của các vector động năng. Nhiệt năng, điện năng, bất cứ thứ gì chuyển động hoặc có lực tác dụng. Ngự kiếm thuật, sử dụng kiếm thuật điêu luyện chém ra hai luồng kiếm khí gia tăng sát thương 200. Hải quân lục thước, 6 thể thuật vượt giới hạn của nhân loại. Tạo tác thần thuật, chưa kích hoạt, sáng tạo mọi vật nhờ tưởng tượng và điều động ma lực trong cơ thể. Người dùng có thể tạo ra bất kỳ vật gì nếu đã nắm giữ được cấu tạo và cơ chế. Vật phẩm tạo ra giới hạn vĩnh viễn, thôn phệ, công pháp nhận được, hấp thụ vạn vật chuyển hóa 100, năng lượng thành năng lượng của bản thân, thiên thần quang, công pháp nhận được, chữa thương cho bất kỳ sinh linh, phong ám quyền, quyền pháp cao cấp, tụ hội phong nguyên tố từ xung quanh tạo thành lực công kích bạo phát, tăng 120, sát thương, nguyên tố lĩnh vực, tự thân lĩnh ngộ, trải rộng vùng trưởng khống của thân. Có thể kết hợp với các nguyên tố khác tạo thành tân tấn lĩnh vực. Tàng kinh các, kiếm linh, hỗn độn trần áp, phi vũ, vô trùng sinh hữu, võ thánh, bội thủy nhất chiến, kỹ năng bị động, lĩnh ngộ võ đạo, tăng 300, sát thương cho bất kỳ vũ khí nào mà người dùng sử dụng. Lĩnh ngộ thần cách, lĩnh hội tinh hoa trong thiên địa từ đó thao túng thiên địa. Sau khi lĩnh hội 100, người dùng chính thức có thần cách nửa bước thành thần, tiến độ, 70, tự chữa thương, công pháp nhận được, khả năng tự hồi phục mạnh mẽ giúp người dùng hồi phục bất kỳ vết thương.